Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3227. Chương 3227. Nhập môn. Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, Thiên Tà Ma Tôn giết không chết. Tối thiểu nhất trước mắt ai cũng không biết dùng phương pháp gì có thể giết đến hắn. Thiên Lam Đại Đế thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng chính diện chiến đấu cũng liền cùng Thiên Tà Ma Tôn không sai biệt lắm. Dù là hắn cùng Thiên Cơ Tôn giả liên thủ, cũng đồng dạng giết không chết đối phương. Nói đơn giản, chính là đem Thiên Tà Ma Tôn chém thành muôn mảnh, hắn cũng giống vậy chết không được. Cho nên chúng ta nghĩ, tại hạ giới bồi dưỡng thiên tài phi thăng đồng thời, có phải là có thể làm cho hắn đem diễn thiên trận pháp tập nửa phần trên cho dẫn tới. Dù là vẫn là giết không chết, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn cho trấn áp. Cổ Nguyên nói tiếp thần giới cao tầng một số bí mật. Những chuyện này, ở tại thần giới cũng là tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng. Mà Cổ Nguyên là dự định chính thức bồi dưỡng Bạch Vũ Triết. Mà lại hắn cũng rất xem trọng Bạch Vũ Triết. Dù sao lúc ấy Bạch Vũ Triết độ thần kiếp thời điểm, kia là 9981 đạo lôi kiếp, cái này chứng minh Bạch Vũ Triết có vô cùng tiềm lực. Cho nên, Cổ Nguyên cảm thấy những chuyện này để Bạch Vũ Triết biết khả năng càng tốt hơn, có lẽ sẽ cho hắn tạo thành nhất định áp lực, nhưng nhiều khi áp lực cũng sẽ là động lực. Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, mặc dù không thể nói là Cổ Nguyên nhìn xem trưởng thành, bởi vì giai đoạn trước Bạch Vũ Triết rất ít đến thần tàng chi địa. Bất quá hắn biết Bạch Vũ Triết rất nhiều sự tình. Hắn chính là tại áp lực chung không ngừng trưởng thành lớn mạnh tuyệt thế thiên tài. Đến tận đây, những cái kia Bạch Vũ Triết trước kia nhìn không thấu đồ vật, trên cơ bản đều xem như sáng tỏ. Ở trong đó rất nhiều thứ kỳ thật đều là có nhân quả tuần hoàn. Tiền bối, không biết người có thể hay không nhìn ra được vãn bối huyết mạch nguồn gốc từ nơi nào? Làm Cổ Nguyên đem nên nói đều sau khi nói xong, Tôn Kính Hoành mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo nồng đậm kỳ vọng. Huyết mạch của hắn liên quan đến hắn thân thế. Mặc dù trong lòng của hắn Tôn Sùng Lâm chính là mình phụ thân, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng là phi thường khát vọng có thể biết mình chân chính thân thế. Người huyết mạch thể hiện ra còn không nhiều, thần giới quá lớn, có được đặc thù huyết mạch gia tộc cũng không ít, trước mắt còn nhìn không ra. Có lẽ khi ngươi đạt tới chủ thần cảnh thời điểm, có thể nhìn ra một số manh khóe đi. Cổ Nguyên lắc đầu hồi đáp. Lại sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân bọn bốn người toàn bộ gia nhập Tử Tiêu Cung. Đây là hắn còn không có phi thăng thời điểm liền muốn tốt. Bất quá Cổ Nguyên cũng không định đem hắn chân thực trạng thái cho công bố ra ngoài. Không có người nào biết vợ chồng bọn họ ba người chính là hạ giới phi thăng. Chỉ biết là lần này Cổ Thanh Vân ở bên ngoài lịch luyện kết bạn bằng hữu, thiên phú rất không tệ, Tử Tiêu Cung nội môn đệ tử thân phận không tính thấp. Bởi vì bọn hắn còn có một cái ngoại môn đóng quân địa phương tại Tử Tiêu dưới núi Phương. Cũng chính là không có vân vụ lượn lờ kia nhất đoạn bên trong. Mà Bạch Vũ Triết bốn người nhập môn sau đó, liền trực tiếp bái tại Cổ Nguyên môn hạ, xem như Cổ Nguyên đệ tử. Làm tin tức công bố ra ngoài sau đó, toàn bộ Tử Tiêu Cung rất nhiều người đều cảm thấy cái này quá ngoài ý muốn. Cổ Nguyên đã hơn ngàn năm chưa từng thu đệ tử, không nghĩ tới lần này một hơi thu bốn cái. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng a. Chẳng lẽ cái này bốn cái mới tới đệ tử, mỗi một cái đều thiên phú tung hoành sao? Bất quá, truyền ra ngoài trong tin tức, trong đó một cái chính là Cổ Nguyên luyện đan đệ tử. Điều này càng làm cho người ao ước, bởi vì Cổ Nguyên chính là thần giới đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Vô số có luyện đan thiên phú người chèn phá đầu cũng muốn bái Cổ Nguyên vi sư.